Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, giọng nói ngây thơ đầy thắc mắc. Tại sao phải ở đây chờ bố đến tìm chúng ta? Đối phó với một đứa trẻ rất dễ dàng. Tô Hoài Minh không hề lúng túng. Lý lẽ hùng hồn nói, vì bố cũng đang tìm chúng ta. Nếu thay đổi vị trí, bố em sẽ không dễ tìm thấy chúng ta. Phó Tiêu Tiêu đột nhiên thông minh, không bị lừa, đưa hai ngón tay múm mĩm ra. Đầu ngón tay không ngừng lại gần. Chúng ta tìm bố, bố cũng tìm chúng ta. Hẳn là có thể gặp nhau nhanh hơn chứ. Tô Hoài Minh, cậu cười híp mắt xoa đầu Phó Tiêu Tiêu. Không do dự đổ lỗi cho Phó Cảnh Phạn. Thông thường là như vậy. Nhưng nếu bố em đi sai hướng thì sao? Lúc đó chúng ta sẽ ngày càng xa. Cũng như vậy, chi bằng đợi chính anh ấy phát hiện ra vấn đề. Sau đó đến tìm chúng ta. Lời nói của Tô Hoài Minh chẳng ăn nhập gì. Chỉ có thể lừa trẻ con. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều cười ha ha. Là ai lạc đường? Tôi không nói đâu ha ha ha. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bố và con trai cùng lạc đường. Chuyên BX. Xin mời anh Phó nhanh chóng đến đài phát thanh. Vợ và con anh đang đợi. Đầu chó, JPG, Phó Cảnh Phạn, gia đình này không có tôi sẽ tan vỡ. Phó Tiêu Tiêu thấy lời Tô Hoài Minh rất có lý. Gật đầu, ngoan ngoãn để Tô Hoài Minh nắm tay. Đứng tại chỗ đón gió biển. Đợi bố đến tìm mình. Còn bao lâu nữa? Trẻ con kiên nhẫn có hạn. Chỉ 10 phút đã hỏi Tô Hoài Minh 5 lần. Tô Hoài Minh nhìn vào một vùng tối đen ở đằng xa. Trong lòng cũng có chút lo lắng. Bố em đi chậm, chúng ta đợi thêm một lát nữa. Phó Cảnh Phạn như nghe thấy tiếng lòng của họ. Chỉ vài phút sau, trong vùng tối đen đã có ánh sáng. Phó Cảnh Phạn cầm đèn pin, chiếu ra một quầng sáng ấm áp. Trong bóng tối xuất hiện bóng dáng của Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu. Không biết tại sao, dáng vẻ nương tựa vào nhau của hai bố con này lại toát lên vẻ đáng thương cô đơn. Phó Tiêu Tiêu nhìn thấy Phó Cảnh Phạn, hít hít mũi, dang rộng vòng tay chạy tới. Cậu bé ôm lấy chân Phó Cảnh Phạn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, giọng nói nũng nịu, sao bố mới đến tìm chúng con? Phó Cảnh Phạn cúi xuống, xoa mũi nhỏ của Phó Tiêu Tiêu, hỏi, đang đợi bố à? Đúng vậy, con và bố dượng đang đợi bố. Phó Tiêu Tiêu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt trong veo, ngây thơ hỏi, có phải bố lạc đường rồi không? Đi sai hướng nên mới lâu như vậy. Tô Hoài Minh, cậu không ngờ Phó Tiêu Tiêu chỉ vài câu đã lật tẩy được bản chất của cậu. Ho khan một tiếng, không dám nhìn thẳng vào Phó Cảnh Phạn. Mặc dù Phó Tiêu Tiêu không nói thẳng ra, nhưng với sự hiểu biết của Phó Cảnh Phạn, làm sao có thể không đoán ra được ngọn nguồn sự việc. Quả nhiên, Tô Hoài Minh cảm thấy một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình. Làn da lộ ra bên ngoài cảm thấy nóng rát. Tô Hoài Minh bị nhìn đến phát cáu. Véo nhẹ vành tay đỏ hồng. Trừng mắt nhìn Phó Cảnh Phạn. Bực bội nói, anh nhìn gì vậy? Ha ha ha ha ha ha, Tô Hoài Minh tức giận đến xấu hổ rồi. Vợ ơi, đến trừng mắt với em đi. Đến mắng em đi. Ha ha ha ha, đáng yêu quá. Đều là lỗi của Phó Cảnh Phạn. Sao lại có thể chạy lung tung? Tô Tô vì anh mà lạc đường, đành đứng tại chỗ đợi, mất hết lý trí JPG. Phó Cảnh Phạn vậy mà cười. Anh đừng chiều quá. Phó Cảnh Phạn không trả lời, giả vờ như không biết chuyện này, nắm tay Phó Tiêu Tiêu, rất tự nhiên đi đến bên cạnh Tô Hoài Minh. Chúng ta từ từ đi về thôi. Phó Cảnh Phạn chỉ rõ hướng đi. Tô Hoài Minh lập tức trở mặt, nắm tay Phó Tiêu Tiêu đi về phía trước, muốn chứng minh mình có thể tự về. Phó Cảnh Phạn không so đo, đi theo sau một lớn một nhỏ, âm thầm bảo vệ. Tô Hoài Minh nhanh chóng quên mất chuyện vừa rồi. dùng đèn pin chiếu sáng bãi cát. Về phương diện này, Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu có thể chơi rất hợp nhau. Hai người ngồi xổm trên bãi cát, cầm xẻng nhỏ đào cát, nhặt những vỏ sò ẩn bên trong, để lại trên bãi cát một loạt dấu vết kỳ lạ, giống như bùa chú. Rất nhanh, chiếc xô nhựa màu đỏ nhỏ trong tay hai người đã đầy ắp. Phó Cảnh Phạn đóng vai người khuân vác, giúp xách xô đựng đầy vỏ sò, lại đưa xô rỗng của mình cho Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu rất hăng hái, hầu như cứ ngồi xổm trên bãi cát. Phó Cảnh Phạn buồn chán nhìn xung quanh, ánh mắt vô tình bắt gặp một vật thể có hình dạng kỳ lạ. Ánh trăng trong vắt chiếu xuống bãi cát, như rắc một lớp xương trắng nhạt. Vật thể có hình dạng kỳ lạ trên bãi cát nằm ở vị trí xa hơn một chút. Phó Cảnh Phạn cầm đèn pin đi tới, mới phát hiện đó là một con sao biển. Hắn cúi xuống, vẻ mặt bình thản cầm con sao biển đi về. Phó Tiêu Tiêu nhìn thấy thì trợn tròn mắt, chạy lại, dùng hai tay nâng con sao biển, vui vẻ nhảy nhót trên bãi cát, trông như vừa phát hiện ra kho báu. Đối với trẻ con, việc nhặt được sao biển khi đi bắt hải sản là một kỷ niệm tuổi thơ vô cùng tuyệt vời. Tô Hoài Minh bị cảm xúc của Phó Tiêu Tiêu lây nhiễm, cũng không tự chủ được mà cong môi, vô thức nhìn con sao biển thêm vài giây. Đây là lần đầu tiên cậu đi bắt hải sản, lý trí bảo cậu không được tranh giành với trẻ con, nhưng cậu cũng hơi muốn có một con sao biển. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, Tô Hoài Minh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, càng hăng hái tìm kiếm trên bãi cát, trong mắt lóe lên sự mong đợi, muốn tự mình tìm được một con sao biển. Trên đường về, Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu đã tìm thấy một chiếc vỏ sò rất đẹp, cũng bắt được khá nhiều cua nhỏ, nhưng vẫn không tìm thấy sao biển. Tô Hoài Minh chơi rất vui, mũi cũng đổ mồ hôi. Cậu nhìn ra mặt biển lấp lánh ở đằng xa, thở dài, sự tiếc nuối trong lòng dần tan biến. Không sao, lần này không nhặt được sao biển, biết đâu lần sau đi bắt hải sản sẽ có. Nghĩ vậy, Tô Hoài Minh quay người, suýt nữa đâm vào Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn không biết từ lúc nào đã đi tới, lặng lẽ đứng sau lưng cậu. Tô Hoài Minh giật mình, vô thức vỗ ngực hỏi, anh làm gì vậy? Phó Cảnh Phạn cúi đầu nhìn Tô Hoài Minh, đưa tay về phía cậu. Trong lòng bàn tay Phó Cảnh Phạn rõ ràng là một con sao biển, lớn hơn con của Phó Tiêu Tiêu. Bề mặt gồ ghề, Tô Hoài Minh rất ngạc nhiên, cầm lấy con sao biển từ tay Phó Cảnh Phạn, yêu thích không buông tay. Anh tìm ở đâu vậy? Ánh mắt Tô Hoài Minh sáng lấp lánh, nhất thời quên mất sự điềm đạm của người lớn, vui vẻ như một đứa trẻ. Phó Cảnh Phạn không trả lời, nhìn Tô Hoài Minh chăm chú, tham lam thu hết mọi phản ứng của cậu vào đáy mắt. Em thích không? Tô Hoài Minh gật đầu, không hề che giấu nói, thích, rất thích, em thích là được. Phó Cảnh Phạn cũng bị cảm xúc của Tô Hoài Minh lây nhiễm, giọng nói trở nên rất dịu dàng. Tô Hoài Minh tiếp tục hỏi, anh nhặt ở đâu vậy? Tôi tìm mãi mà không thấy. Lúc này cậu mới nhớ ra lúc vừa dẫn Phó Tiêu Tiêu đi nhặt vỏ sò, mãi không thấy bóng dáng Phó Cảnh Phạn. Lúc đó còn tìm một lúc, trong lòng Tô Hoài Minh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ khiến cậu không dám tin. Trong mắt phản chiếu hình bóng Phó Cảnh Phạn, cậu thăm dò hỏi, anh vừa rồi có phải đi vào trong tìm sao biển không? Nước biển đã rút đi rất nhiều, nhưng ban đêm thì đen kịt, bên tai toàn là tiếng sóng biển, con người trở nên vô cùng nhỏ bé. Tô Hoài Minh không dám dắt Phó Tiêu Tiêu đi vào trong, chỉ tìm vỏ sò ở vị trí bên ngoài, còn Phó Cảnh Phạn hẳn là đã đi vào rất xa. Dưới sự che phủ của màn đêm, giọng Phó Cảnh Phạn trở nên trầm thấp hơn, trong mắt như có những đốm sao đang nhảy múa. Tôi biết em muốn, nên đi tìm giúp em. Nghe vậy, Tô Hoài Minh ngẩn người vài giây, sau đó khó chịu rời mắt đi. vô thức co ngón tay lại. Phó Cảnh Phạn tâm địa xấu xa, thường trêu chọc cậu, không nói lời mỉa mai đã là tốt lắm, rất ít khi nói những lời thẳng thắn như vậy. Tô Hoài Minh nghĩ đến đây, những suy nghĩ kỳ lạ trong lòng đột nhiên bị đè nén. Ngẩng đầu cảnh giác nhìn Phó Cảnh Phạn, giọng nói nhỏ nhẹ, anh sẽ không đột nhiên nói, đây là đang trêu tôi chơi chứ? Phó Cảnh Phạn, thái độ của Tô Hoài Minh thay đổi quá nhanh, khiến hắn nhất thời không nghĩ ra cách trả lời. Tô Hoài Minh thấy Phó Cảnh Phạn không lên tiếng, càng chắc chắn hơn về suy nghĩ trong lòng. Có phải sau này anh còn muốn nói con sao biển này thực ra là dành cho Tiêu Tiêu? Đưa cho tôi chỉ là muốn tôi giữ hộ cho Phó Tiêu Tiêu. Cố ý xem tôi buồn bã và xấu hổ không? Trước mắt Tô Hoài Minh hiện ra giọng điệu và dáng vẻ của Phó Cảnh Phạn khi nói những lời này. Vô cùng sống động, như thể giây sau sẽ xuất hiện. Tô Hoài Minh cảm thấy phán đoán của mình rất đúng. Đắc ý nhìn Phó Cảnh Phạn đang im lặng, khoanh tay hừ một tiếng. Vẻ mặt, anh hết nói nổi rồi à? Phó Cảnh Phạn ngẩn người vài giây, nhớ lại những việc mình đã làm trước đó thực sự rất xấu xa. Không trách Tô Hoài Minh suy nghĩ nhiều. Tô Hoài Minh hiếm khi nắm bắt được thời cơ. Nhướng mày, muốn nhân cơ hội này phản bác khiến Phó Cảnh Phanh câm nín. Trả thù hết những đau khổ trước đây của mình. Anh nghĩ sai rồi, cho dù anh nói gì, tôi cũng sẽ giữ con sao biển này lại cho mình. Tô Hoài Minh cố ý đưa con sao biển đến trước mặt Phó Cảnh Phàm. Mặt mày hớn hở nói, việc sai lầm nhất anh từng làm, chính là đưa con sao biển này cho tôi. Giờ hối hận chưa? Tô Hoài Minh một lòng muốn chọc tức Phó Cảnh Phạn, không để ý khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Hô hấp của Phó Cảnh Phạn trở nên nặng nề, nhìn bóng dáng mình phản chiếu trong mắt Tô Hoài Minh. Yết hầu không kiềm được mà lăn lộn hai lần. Tô Hoài Minh không để ý đến ánh mắt và trạng thái của Phó Cảnh Phạn. Cuối cùng cũng chút được một hơi tức. Toàn thân thoải mái, cầm con sao biển đi rất kiêu ngạo. Còn cố tạo ra một bóng lưng rất ngầu. Hoàn toàn không cùng tần số với Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn im lặng đứng tại chỗ. Đứng phơi gió biển đúng 3 phút. Lúc này mới cong môi. Vẻ mặt khá bất lực. Đợi hắn đuổi theo, Tô Hoài Minh đã không cho hắn cơ hội giải thích. Bị ba đứa trẻ vây quanh, ba đứa trẻ nhìn con sao biển trong tay Tô Hoài Minh, mắt sáng lên. Từng đứa đưa những ngón tay mũm mĩm ra, nhẹ nhàng chọc một cái, không biết đang kinh ngạc điều gì, há to miệng kêu lên một tiếng. Phó Tiêu Tiêu cũng cầm con sao biển chạy tới, vui vẻ tham gia vào cuộc thảo luận, cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười của chúng. Ba đứa trẻ đều rất thích, nhưng Tô Hoài Minh suy nghĩ vài giây, quay đầu nhìn Phó Cảnh Phạn. Thấy Phó Cảnh Phạn không nói gì, liền thu con sao biển lại. Đây là con sao biển Phó Cảnh Phạn tìm được, muốn tặng cho Phó Tiêu Tiêu nhưng bị cậu cướp mất. Phó Cảnh Phạn không lên tiếng, cậu cũng không tiện đưa con sao biển này đi. Ba đứa trẻ tuy rất muốn có con sao biển, nhưng đều rất lễ phép không đòi Tô Hoài Minh, mà háo hức tụ lại với nhau. Hẹn lần sau đến biển, cùng nhau cố gắng tìm sao biển. Chỉ cần nhìn bức tranh này, có thể cảm nhận được vẻ đẹp của trẻ nhỏ. Tô Hoài Minh và khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều nở nụ cười của bà dì. Trẻ con ở bãi biển có sức sống vô tận, hận không thể ở lại đây. Cuối cùng bị phụ huynh bế lên xe, nhưng lên xe 5 phút sau, đứa nào đứa nấy đều mệt mỏi rã rời, mắt díu lại, nằm ở ghế sau ngủ thiếp đi. Tô Hoài Minh ngồi ở ghế phụ, cậu quay đầu nhìn Phó Cảnh Phạn đang lái xe, hỏi, anh có mệt không? Phó Cảnh Phạn lắc đầu, không sao. Tô Hoài Minh nghe vậy, nhớ đến chế độ sinh hoạt tàn khốc của Phó Cảnh Phạn và khối lượng công việc khủng khiếp mỗi ngày của hắn. Cậu lập tức yên tâm thu hồi ánh mắt, dựa vào ghế xe, tìm một góc thoải mái. Phó Cảnh Phạn thấy vậy, dặn dò, quần áo của tôi ở ghế sau. Em đắp rồi ngủ đi. Tô Hoàng Minh gật đầu, đắp quần áo của Phó Cảnh Phạn, trong sự bao bọc của hương thơm lạnh lẽo quen thuộc, chìm vào giấc ngủ say. Phó Cảnh Phạn để chăm sóc Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu. Lái xe chậm hơn, suốt đường không nghỉ ngơi, đưa hai người về nhà an toàn. Đến nơi ở, người lớn và trẻ con đều mệt mỏi. Không nói chuyện nữa, mỗi người về phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, đoàn làm phim mang một tấm bảng nhỏ màu đen ra, ghi rõ mục tiêu doanh thu và phần thưởng tương ứng. Doanh thu đạt 7.500, sẽ được đi tham quan chợ hải sản một ngày. Toàn bộ chi phí do đoàn làm phim chi trả. Doanh thu đạt 10.000, mọi người sẽ được đến thủy cung, ngắm nhìn các loài cá biển từ cự ly gần, thậm chí còn có cơ hội được tận tay sờ một chú cá heo. Giơ Miêu nghe vậy, mắt sáng lên, lập tức giơ cao tay, hỏi, thế có được sờ cá voi không? Đạo diễn, cháu vẫn chưa quên chuyện này à? Giơ Miêu có một chấp niệm kỳ lạ với cá voi. Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, cậu bé vô cùng thất vọng ngồi xuống, dùng bàn tay nhỏ chống cằm, thở dài thườn thượt. Phó Tiêu Tiêu chủ động đến an ủi cậu. Không sao đâu, đợi chúng ta lớn lên, nhất định sẽ được sờ cá voi. Giơ Miêu nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần. Đúng rồi, sau khi lớn lên, mọi ước nguyện đều có thể thực hiện được. Những người lớn nhìn nhau cười, không vạch trần viễn cảnh tươi đẹp của Giơ Miêu. Sau khi tiệm bánh mở cửa, mọi người lại bận rộn cả ngày. Tô Hoài Minh thấy khách bên ngoài cũng không còn nhiều nữa, liền nói với Quý Minh Chiết, tôi đã hẹn mẹ của Nam Nam đến nhà chơi. Hôm nay xin phép về sớm một chút, làm phiền mọi người vất vả thêm rồi. Ngày mai tôi sẽ bù lại. Quý Minh Chiết cười nói, không sao, chỉ còn một chút việc nữa thôi, không làm khó chúng tôi đâu. Cậu và Tiêu Tiêu cứ đi chơi vui vẻ. Tô Hoàng Minh gật đầu, lúc này mới dắt Phó Tiêu Tiêu ra khỏi tiệm bánh. Phó Cảnh Phạn đã đợi sẵn ở bên ngoài. Đây là lần đầu tiên Tô Hoài Minh đến nhà người hâm mộ chơi. Mặc dù bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Hôm qua đã chuẩn bị quà tặng với sự giúp đỡ của Phó Cảnh Phạn, nhét đầy cả một xe mới thấy yên tâm hơn một chút. Tô Hoài Minh sợ phát sóng trực tiếp sẽ làm phiền đến cuộc sống của gia đình Nam Nam, nên đã báo trước với đoàn làm phim, tắt phát sóng trực tiếp. Cũng không cần nhân viên đi theo, chỉ có ba người bọn họ đến. Tô Hoài Minh hít một hơi thật sâu trước cửa, rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Không ngờ giây tiếp theo, cửa đã được mở ra. Mẹ của Nam Nam đứng trước cửa, nhiệt tình chào đón họ. Phó Tiêu Tiêu có một cảm tình đặc biệt với mẹ của Nam Nam, không hề sợ người lạ, chủ động kể chuyện đi bắt hải sản hôm qua, khiến mẹ của Nam Nam cười không ngớt. Phó Tiêu Tiêu cười đến nỗi má lúm đồng tiền hiện ra, kiếng chân, đôi mắt to tròn đảo một vòng, không thấy bóng dáng quen thuộc, vẻ mặt có chút thất vọng, nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu không nói ra. Tô Hoài Minh thấy cảnh này, giơ tay xoa đầu cậu, thay Phó Tiêu Tiêu hỏi, Nam Nam đâu rồi? Mẹ của Nam Nam nói, thằng bé đang ở trong phòng, để tôi gọi nó ra ngay. Không cần. Không hiểu sao Phó Tiêu Tiêu lại bướng bỉnh với Nam Nam, vẻ mặt vô cùng kỳ quặc. Vừa dứt lời, cửa phòng bên trong đã mở ra, Nam Nam bước ra ngoài, vô cùng lễ phép chào hỏi Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn. Mặc dù Nam Nam đứng chưa cao bằng Tô Hoài Minh ngồi, nhưng Tô Hoài Minh khi ở cạnh cậu bé, luôn vô thức coi cậu bé như người lớn. Sau đó, Nam Nam mới nhìn về phía Phó Tiêu Tiêu, lễ phép nói, em Tiêu Tiêu, em đến rồi. Phó Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong ấn tượng của cậu bé và Nam Nam có thù rất lớn, gần như đến mức cãi nhau to. Nhưng, có vẻ như chỉ có mình cậu nghĩ vậy. Phó Tiêu Tiêu cảm thấy như đấm vào bông, vô cùng bất lực, trên mặt hiện rõ vẻ hoang mang. Nam Nam không để ý đến Phó Tiêu Tiêu nữa, mà đi đến trước tủ lạnh, mở ra một tủ lạnh đầy ắp kem. Mẹ của Nam Nam không coi lời hứa trước đó là nói đùa, thực sự đã chuẩn bị cả một tủ lạnh đầy kem. Nếu Phó Tiêu Tiêu có nhiều kem như vậy, cậu bé chỉ ước được chui đầu vào, ở bên trong cả ngày, ăn hết mới chịu chui ra. Nhưng Nam Nam chỉ rất kiềm chế lấy một hộp, rồi đóng luôn cửa tủ lạnh. Phó Tiêu Tiêu nhìn hộp kem biến mất trước mắt, nước mắt không kìm được chảy ra từ khóe miệng. Nam Nam cầm hộp kem đứng trước cửa nói, em Tiêu Tiêu, em ăn không? Phó Tiêu Tiêu bật dậy, như thể bị ai đó véo mũi, nửa người trên thẳng đơ, không ngừng chạy theo. Nhưng khi đến cửa, cậu bé đột nhiên nhớ đến mối thù giữa mình và Nam Nam. Giả vờ hừ một tiếng, nhưng chỉ duy trì được một giây, giống như con chó nhìn thấy xương, vẫy đuôi theo Nam Nam vào nhà. Phó Tiêu Tiêu quên mất mọi thứ xung quanh. Sau khi ăn no kem, cậu bé mới hoàn hồn, mở to mắt nhìn khắp phòng của Nam Nam. Cậu bé nhìn những cuốn sách trên tường, nhíu mày, thấy rất nhàm chán. Cậu bé không để tâm đến điều đó, mà hỏi, anh có ăn chaman không? Nam Nam đặt cuốn sách trong tay sang một bên, mặt không cảm xúc lắc đầu. Không có. Phó Tiêu Tiêu mở to mắt kinh ngạc, kêu lên một tiếng, không cam lòng hỏi tiếp, vậy anh có ô tô điều khiển từ xa không? Nam Nam lại lắc đầu, không có. Thế anh có gì? Nam Nam suy nghĩ một lúc, đưa ra một câu trả lời rất nghiêm túc, những thứ em muốn, có lẽ đều không có. Phó Tiêu Tiêu ngây người mất 2 phút, như thể gặp phải tình huống khó hiểu nhất đời mình. Lảo đảo lùi lại 2 bước, cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Sao có thể có người không có ăn chaman và ô tô điều khiển từ xa chứ? Quá kỳ lạ. Vậy thì tôi đến đây làm gì? Phó Tiêu Tiêu nhăn nhó, giọng nói còn mang theo một chút tủi thân. Nam Nam không ngờ Phó Tiêu Tiêu lại khóc lóc om sòm như hôm đó. Bất đắc dĩ phải thỏa hiệp, đi đến giá sách tìm một cuốn sách mà anh cho là dễ hiểu nhất. Đặt trước mặt Phó Tiêu Tiêu, em có thể đọc sách. Phó Tiêu Tiêu bĩu môi, miễn cưỡng lật trang đầu tiên của cuốn sách. Nam Nam thấy Phó Tiêu Tiêu đã ngoan ngoãn, tưởng rằng đã dỗ được rồi. Không ngờ 2 phút sau, Phó Tiêu Tiêu đẩy cuốn sách về phía anh, khó hiểu hỏi, tôi không hiểu chữ trong cuốn sách này. Anh có thể kể cho tôi nghe đây là câu chuyện gì không? Nam Nam, anh giật giật khóe miệng, dùng ánh mắt hỏi, cái này mà em cũng không hiểu ư? Phó Tiêu Tiêu không nhận được thông tin này, lại đẩy sách về phía trước, lắc lư cơ thể múm mím. Dục, anh kể nhanh đi. Nam Nam vốn thông minh, tâm trí trưởng thành, chơi không hợp với những bạn cùng trang lứa. Huống chi là Phó Tiêu Tiêu nhỏ hơn anh 1 tuổi. Anh nhìn Phó Tiêu Tiêu, bất đắc dĩ chấp nhận sự thật này, cầm sách kể chuyện cho Phó Tiêu Tiêu, cố gắng dạy cậu bé một số chữ đơn giản. Nhưng Phó Tiêu Tiêu lại cảm thấy anh đang chủ động gây sự, bĩu môi giận dỗi. Nam Nam thực sự bất lực, đành phải ngoan ngoãn đọc sách cho Phó Tiêu Tiêu, cố gắng trả lời một số câu hỏi kỳ quái. Mẹ của Nam Nam là một người hâm mộ trung thành của Tô Hoài Minh. Thấy thần tượng đến nhà mình, cô kích động đến mức muốn ngất xỉu, ngồi không yên, chỉ muốn mang tất cả những thứ tốt trong nhà ra trước mặt Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh cười bất lực, nói về món quà mình mang theo, muốn chuyển hướng sự chú ý của mẹ Nam Nam. Trước khi tặng quà, Tô Hoài Minh đã hỏi riêng ý kiến của Chu Hàm Diễn, nhịn nhục chuẩn bị một số vật dụng cá nhân của mình, còn chu đáo ký tên lên. Mẹ của Nam Nam im lặng vài giây, cẩn thận nâng niu những thứ đó trên tay, hốc mắt đỏ hoe. Tô Hoài Minh lập tức hoảng sợ, vội vàng lúng túng khuyên cô bình tĩnh. Mẹ của Nam Nam hít một hơi thật sâu, mới nhịn được nước mắt, cầm những vật dụng của Tô Hoài Minh, đẩy cánh cửa trong cùng ra, nói, tôi nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận. Tô Hoài Minh không ngờ sau đó mình sẽ phải đối mặt với cảnh tượng như thế nào. Liền đi theo vào, đến khi đứng trước cửa, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cả người cậu như bị sét đánh, hoàn toàn ngây ngốc. Đây là một căn phòng rất nhỏ, nhưng trên tường dán đầy đủ các loại áp phích của cậu. Còn có một số bức vẽ tay, không chỉ có áp phích, bên cạnh còn có một tủ trưng bày. Bên trong là những vật dụng liên quan đến cậu. Đối với người hâm mộ, đây là một ngôi nhà theo đuổi thần tượng hạnh phúc. Nhưng đối với một ngôi sao, đây quả thực là địa ngục xấu hổ. Mẹ của Nam Nam kích động đến nỗi não trống rỗng. Thấy Tô Hoài Minh đứng trước cửa, cô nhiệt tình gọi cậu vào. Tôi có tất cả áp phích của cậu, còn vẽ cho cậu một số bức tranh. Cậu mau vào xem. Miệng Tô Hoài Minh giật giật, không nỡ phá hỏng tâm trạng tốt của mẹ Nam Nam, đành cố đi vào. Khi cậu đứng giữa phòng, nhìn những bức áp phích dán đầy tường, cậu mơ hồ cảm thấy vô số bản sao lớn nhỏ của chính mình đang nhìn cậu từ khắp mọi phía. Tô Hoài Minh, cứu mạng! Mẹ của Nam Nam hoàn toàn không nhận ra điều đó. Cô phấn khích chỉ vào tấm áp phích đầu tiên và nói, tôi nhớ đây là ảnh quảng cáo mà cậu chụp cho thương hiệu trang sức. Cảm giác thật tuyệt, chắc cậu cũng khá hài lòng nhỉ, rất hài lòng. Hài lòng đến mức cậu muốn đập đầu vào tường. Nếu cậu có tội, xin hãy dùng pháp luật trừng trị cậu. Chứ đừng để cậu xấu hổ đến mức muốn cùng chung số phận với những tấm áp phích này. Cách chương.